Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4329, không biết. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đã con Jun không thích làm mỹ thực. Ninh Thư cũng liền tuyệt cho con Jun mở mỹ thực cửa hàng ý nghĩ. Đến lúc đó con Jun giận. Đừng nói mở tiệm, chính là trong nhà cũng sẽ không cho nàng làm ăn. Giảm béo quan trọng, nhưng ăn cái gì vẫn là rất trọng yếu. Nếu như không thể thỏa mãn ăn uống chi dục, người còn sống có cái gì niềm vui? Thú, coi như dài thịt cũng là một niềm hạnh phúc. Về sau không có thân thể, nghĩ, dài thịt đều dài không đứng dậy. Bất quá ăn vẫn là muốn tiêu hao, không thể lớn lên quá béo. Ăn về sau, Ninh Thư ngay tại Sơn Nhạc trên bờ vai, đông đông đông nhảy dây. Bên cạnh Đông Lam cũng đi theo nhảy. Nàng cũng cảm thấy chính mình giống như mập. Làm đầu bếp con Jun nhưng không có béo, vẫn là cùng cái gầy cây gậy trúc đồng dạng. Ăn cơm lúc, Ninh Thư đều khuyên con Jun cùng Phạt Thiên ăn nhiều một chút. Tất cả mọi người ăn béo điểm, như vậy ai cũng đừng ghét bỏ ai. Về phần Cẩn Kỷ, giống hắn loại thể chất này, ăn ít cả người đều sẽ gầy thành xương cốt, khuôn mặt đều lõm đi xuống, cùng cái châu phi nạn dân đồng dạng. Hắn loại thể chất này vẫn là để làm cho người ta ghen tị. Ăn lại nhiều đều không mập, ghen ghét. Thế là Ninh Thư làm Cẩn Kỷ ăn ít một chút, phải học được khống chế dục vọng của mình. Cẩn Kỷ lần này di chuyển hao tốn rất nhiều thời gian, là bởi vì hư không thật quá nhiều, hơn nữa tốc độ còn không thể quá nhanh, có rất nhiều nguy hiểm. Hơn nữa di chuyển thời điểm sẽ còn đi ngang qua chủng tộc khác lãnh địa, hơi không chú ý liền sẽ bị xem như xâm lấn. Tóm lại, trên đường đi gian nan vạn phần. Ninh Thư suy đoán, bọn họ như vậy đi, tối thiểu phải đi 10 năm trở lên. Quá khổ, tại di chuyển trên đường, Ninh Thư cũng cảm giác mình cao lớn hơn một chút, hơn nữa người cũng gầy. Màn trời chiếu đất, tăng thêm mỗi ngày đều tại nhảy nhảy nhót nhót. Người gầy một chút, trừ ra Ninh Thư có một chút biến hóa, những người khác không có gì biến hóa. Giống Đông Lam, vẫn là cái dạng kia. Trước đó Ninh Thư vẫn là linh hồn thể thời điểm, Đông Lam chính là cái dạng này. Ở giữa nàng không biết ngủ say bao nhiêu ngày tỉnh lại, Đông Lam vẫn là cái dạng này. Dài như vậy thời kỳ sinh trưởng, xem ra Đông Lam bọn họ tộc nhân tuổi thọ rất dài. Cường đại tuổi thọ lại dài, chính là một cái được trời yêu ái chủng tộc. Ninh Thư cũng không nóng nảy lớn lên, bởi vì thời kỳ sinh trưởng càng dài, tuổi thọ liền càng dài. Bên trong tiểu thế giới, nhân loại thời kỳ sinh trưởng liền rất dài, nhưng bình thường động vật thời kỳ sinh trưởng rất ngắn. Tất nhiên, tuổi thọ cũng tương đương ngắn, có thể sống được lâu. Ninh Thư tự nhiên không muốn đốt cháy giai đoạn nhanh lên để cho chính mình lớn lên, liền vẫn là muốn giảm béo. Nàng cảm thấy chính mình cao lớn, có thể là giảm béo hiệu quả, so trước đó gầy nhìn vóc dáng liền cao. Chờ một lát, chờ một chút, đằng sau loáng thoáng có âm thanh truyền đến. Ninh Thư quay đầu đối Phạt Thiên hỏi, ngươi có hay không nghe đến thanh âm? Gì? Phạt Thiên nghe một chút. Không có. Ninh Thư ồ một tiếng. Cũng liền mặc kệ, chờ một chút, chờ ta một chút. Thanh âm càng ngày càng gần. Ninh Thư quay đầu nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ ngay tại cái cực tốc hướng bên này. Càng lúc càng lớn, tới gần vừa nhìn là hư vương. Còn tưởng rằng hư vương đã gâu đai nha. Xuất phát thời gian dài như vậy, hắn mới đuổi đi lên. Hắn thở hồng hộc nhảy tới Sơn Nhạc trên bờ vai. Quần áo trên người bị phá. Hơn nữa rất bẩn, bộ dáng phi thường chật vật. Ninh Thư, từ đâu tới tên ăn mày? Người đem chính mình làm sạch sẽ một chút, ta không cùng bẩn người ngu một khối. Hư vương khí cũng còn không có thở vân. Nghe được Ninh Thư nói như vậy, càng thêm ủy khuất. Các ngươi đều không đợi ta trở về liền đi. Ninh Thư lạnh lùng nói, trời mới biết ngươi chạy đến địa phương nào đi tới. Không phải cho ngươi lưu lại ghi chép. Hư Vương khí đến lồng ngực cổ cổ, một hồi lâu mới lên tiếng. Ta hắn sao can, bản không biết ngươi viết cái gì đồ vật. Ninh Thư, Ninh Thư, ngươi không biết chữ thế mà trách ta. Ngươi thế mà còn muốn ý tứ. Trách ta, chuyện này ngươi có lập trường gì trách ta? Ai không biết chữ, ai, chạy khắp nơi không có nhà. Chẳng lẽ muốn nhiều người chờ như vậy một mình? Ngươi, Ninh Thư há miệng bá bá bá đem hết thảy sai đều đẩy lên Hư Vương trên người. Hư Vương con mắt có chút đăm đăm, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng, là lại nói không nên lời vì cái gì. Ninh Thư, người không biết chữ vẫn là không tìm tới. Hư Vương, ngoặc kép chấm chấm, ta hắn sao chạy mấy cái tiểu thế giới hỏi. Hơn nữa ngươi văn, tự, tiểu thế giới người đều không biết. Không biết kia là khẳng định. Dù sao mỗi cái quốc gia chữ đều không giống nhau. Ninh Thư dùng quan tâm thiểu năng ngữ khí nói. Xem ngươi về sau còn chạy loạn. A, Hư Vương thật bỏ qua rất nhiều. Trong lúc đó bọn họ đều đi tới một chuyến Thiên Thần giới, trở về còn đánh cuộc chiến này. Di chuyển thời gian dài như vậy, Hư Vương ngồi xuống, ta có chút đói bụng, có cái gì ăn sao? Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Cẩn Kỳ, tại tất cả mọi người trong lòng, Cẩn bản thân thượng đồ ăn làm nhiều. Cẩn Kỳ bưng kín chính mình miệng túi, đồng thời quay người đưa lưng về phía Hư Vương. Hư Vương không phải Ninh Thư cái loại này động thủ đoạt người. Nhìn đối phương kháng cự dáng vẻ, cũng không tiện cưỡng bức, vẫn là đầu bếp con run, cho Hư Vương một bàn đồ ăn thừa. Nói là đồ ăn thừa cũng là làm nhiều rồi. Đặt ở nhẫn không gian trong. Không có người động tới, Hư Vương tiếp nhận liền ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Ở giữa, con Jun còn đưa cho hắn một chén nước. Hư Vương cảm động hỏng, người này quá tốt rồi. Trước kia Hư Vương xưa nay không để ý cái này không có chút nào tồn tại cảm con Jun. Dù sao thực lực không có mạnh như vậy, lời nói lại ít, hoặc là chính là uốn tại phòng bếp. Trong làm đồ vật, Hư Vương tự giác là có chí lớn hướng người. Đối mặt chính là toàn bộ hư không. Muốn trở thành hư không chi vương người, làm sao lại để ý một cái tại một tấc vuông chi gian đảo quanh người đâu. Thế nhưng là tại chật vật như thế trong lúc đó, một miếng ăn, một hơi nước, nóng, so cái gì đều ấm áp. Hắn theo trong mâm ngẩng đầu, nhìn kỹ người này, mới phát hiện hắn lớn lên, nhìn rất đẹp, mặt mày trong sáng, đoan chính có phương pháp, toàn thân đều là nội liễm mà ôn hòa khí chất, không ầm ĩ, không nháo, an tĩnh tự thành thiên địa, làm cho người ta rất dễ dàng xem nhẹ. Thế nhưng lại một loại không nói được khí chất. Con Jun thấy hắn nhìn mình chằm chằm, hỏi, còn ăn à? Hư Vương ngơ ngác đem đĩa đưa tới. Còn muốn, cảm ơn. Con Jun lại từ nhẫn không gian trong lấy ra điểm tâm ngọt. Hư Vương tiếp nhận, điểm tâm ngọt, ngọt ngào, nhớ rõ Ninh Thư thích ăn nhất loại này ngọt ngào đồ vật, hắn cảm thấy chán ngấy. Bất quá bây giờ ăn còn tốt, hắn một bên ăn cái gì một bên chuyển đến con Jun bên cạnh. Hỏi, ngươi tên là gì? Con Jun nhìn hắn một cái, bọn họ dù sao cũng là tại chung một mái nhà chung. Đụng, không nghĩ tới hắn ngay cả chính mình tên cũng không biết. Gốm ẩn, con Jun nói, Hư Vương, tên thật là dễ nghe. Con Jun không nói chuyện, đối phương chính là tùy ý nói chuyện, liền ghi chép, thượng chữ đều xem không hiểu. Làm sao biết cái gì tốt nghe loại hình. Ninh Thư nhìn thấy điểm tâm ngọt, theo Hư Vương trong mâm lấy đi một khối, ném, ở trong miệng, ngọt ngào. Hư Vương rất không cao hứng. Đây là ta, Ninh Thư, đây là ta mua, người ăn chính là ta. Hư Vương, MMP, một ngày không khi dễ người trong lòng liền khó chịu. Hết chương.